Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 616, hai mặt giáp công ai kẹp ai. Vượt qua 40.000 đông dã quân hướng Ninh quân phát động mãnh công. Trên thực tế, đây là Ninh quân tạo thành chiến lực tới nay. Lần đầu tiên đối mặt gấp mấy lần tại mấy địch nhân ở trên bình nguyên đánh phòng ngự chiến. Lấy nhiều đánh thiếu đánh. Nhưng cái này loại rất có thể rơi vào bị người hợp vây tình huống. Là lần đầu tiên, giờ khắc này, Ninh quân trên dưới mỗi một người, lại không có một tia một hào khẩn trương. Đường Thất Địch từng đứng ở trên giáo trường. Đối mỗi một người bọn hắn đều nói qua gặp chiến không sợ người. Đã thắng ba thành, gặp chiến không loạn người. Lại thắng ba thành, các người đều là tinh nhuệ. Lại thắng ba thành, chiến cùng không chiến. Chúng ta đã có chín thành phần thắng. Mũi tên trận, Lý Sất một tiếng hiệu lệnh. Tất cả cung tiễn thủ bắt đầu bày trận. Mỗi một tên Ninh quân cung tiễn thủ cũng trong thời gian ngắn nhất. Đứng ở mình nên ở vị trí. Mỗi người động tác cơ hồ đều giống nhau như đúc. Giống như là một người lính vô số phân thân. Đồng thời làm một cái động tác. Đứng ngay ngắn, thành đội ngũ. Hũ tên đặt ở bên chân xúc tu có thể đụng chỗ. Xa xa, chi chít xông tới đông dã quân sĩ binh tựa hồ vậy đã thấy thắng lợi. Gào khóc lớn tiếng kêu chạy về phía trước. Số mũi tên, Lý Sất lần nữa hạ lệnh. Hàng thứ nhất cung tiễn thủ lập tức cây cung nâng lên tới. Một hàng mũi tên là màu đỏ vũ tiễn. Sạt một tiếng chỉnh tề bắn đi ra ngoài. Vũ tiễn ở giữa không trung bên trong trải qua một đạo hoàn mỹ đường parabol. Sau đó một hàng đâm trên đất. Đó chính là mũi tên trận khoảng cách xa nhất. Lý Sất la lớn. Bọn họ tại sao dám hướng chúng ta tấn công? Không cùng có người trả lời. Lý Sất tiếp tục hô. Bởi vì bọn họ còn không sợ. Bọn họ còn không biết Ninh quân đáng sợ. Lý Sất thanh trường đao đâm trên đất. Đưa tay bắt lại cứng rắn cung. Đây là các ngươi rất nhiều người trận chiến đầu tiên. Các ngươi biết trận chiến đầu tiên trọng yếu nhất chính là cái gì không? Trận chiến đầu tiên. Nói cho kẻ địch. Vậy tự mình nói. Đất liền võ công. Ninh quân vô địch. Hô. Hô. Hô. Ba tiếng chiến hô. Một bên khác. Thường được mang đông dã quân tất cả kỵ binh thoát khỏi đại đội nhân mã. Hướng tiền quân đội ngũ truy đuổi tới đây. Hắn là một cái rất người cẩn thận. Sẽ không dễ dàng để cho mình đặt mình vào chỗ hiểm yếu. Nhưng vĩnh viễn cũng trốn. Lại làm sao có thể hoàn thành lòng hắn bên trong vậy nuốt trời nằm mộng. Hơn nữa giết Lý Sất. Là một cái hắn không thể kháng cự cám dỗ à. Ký Châu thế lực lớn nhất. Người người đều nói là Ninh Vương Lý Sất, như trận chiến này diệt Ninh Vương. Vậy hắn cái này Bắc Cảnh Vương há chẳng phải là thiên hạ đều biết. Đội ngũ kỵ binh gào thét về phía trước, nhanh chóng bỏ rơi phía sau bộ binh. Bị trói ở trên lưng ngựa võ nãi ngư vậy đi theo cùng nhau chạy về phía trước. Hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác, thường được nghiêng đầu nhìn xem hắn, giọng lạnh như băng nói. Mặc dù ngươi lần này mở miệng nói chuyện, có thể ta như cũ sẽ giết ngươi. Võ nãi ngư nghiêng đầu nhìn xem hắn, nhưng cũng không đáp lại. Hắn bị trói hai cánh tay. Lúc này chỉ có thể mặc cho chiến mã thồ về phía trước. Thường được thậm chí không lo lắng võ nãi ngư sẽ nhảy ngựa chạy thoát thân. Phía sau chính là lớn đội kỵ binh. Võ nãi ngư nhảy xuống, chỉ sẽ ở trong nháy mắt liền bị đạp thành thịt nát. Báo, có trinh sát từ trước bên phi ngựa trở về, mặt lộ vẻ vui mừng. Trinh sát chạy đến thường được trước mặt ôm quyền nói. Đại vương, vạn ở tướng quân và tiếu hình dáng tướng quân đội ngũ. Đã đuổi kịp Ninh quân, đang chém giết, được, thường được nhất thời hưng phấn. Lớn tiếng hỏi, khoảng cách nơi này có còn xa lắm không? Trinh sát trả lời, chưa đủ 20 dặm, chuyển qua phía trước cánh rừng. Liền có thể thấy, cùng ta giết tới đi. Thường được vung tay lên, mang đội ngũ kỵ binh lần nữa tăng tốc độ. Võ nãi ngư ngồi ở trên lưng ngựa, chiến mã như vậy chạy như bay. Hắn không có cách nào dùng nắm tay dây cương, cho nên giống như ở lớn sóng trên lắc lư một chiếc thuyền con. Nhưng mà bỏ mặc sóng gió này bao lớn, hắn đó là có thể theo sóng bập bềnh, vĩnh viễn đều ở đây sóng nước bên trên, nhìn như lắc lư, thực thì chỉ dựa vào hai chân cũng có thể hoàn mỹ khống chế chiến mã, Thường Được. Võ Nãi Ngư bỗng nhiên kêu một tiếng, Thường Được lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Võ Nãi Ngư cười nói, ngươi vội vàng như vậy đuổi theo, là bởi vì ngươi cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước có trọng yếu không? Thường Được gặp hắn chủ động nói chuyện, cho là hắn đang lấy lòng, vì vậy hừ một tiếng nói, ngươi lúc này cho dù có ý cầu sinh, ta vậy sẽ không dễ dàng rất nhiều ngươi sống chết. Ngươi trước như vậy khinh thường bổn vương cho dù không giết ngươi, cũng sẽ để cho ngươi rõ ràng vì sao là kính sợ. Võ Nãi Ngư nói, ngươi là cảm thấy, ta lúc này nhìn ra ngươi muốn giết ta, cho nên ta ở ngoác đuôi xin xỏ. Thường Hành đạo, ngươi ngoác đuôi xin xỏ, ta liền không giết ngươi, còn muốn xem ngươi ngoác đuôi đong đưa có được hay không. Võ Nãi Ngư vui vẻ cười to đứng lên, ngươi người này à, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bắt giặc phải bắt vua trước trọng yếu. Thường Được cả giận nói, không cần ngươi nói. Võ Nãi Ngư lại tựa hồ như rất vui vẻ, bởi vì có người đang cho hắn viết trong thư cho biết, nếu có một ngày Ninh Quân đến Đông Dã thành bên ngoài, chính là Thường Được ngày dỗ, cho hắn viết thơ người kêu Đường Thất Địch. Võ Nãi Ngư cũng không nhận ra, nhưng từ thứ một phong thơ bắt đầu xem vậy chữ bên trong hành gian, Võ Nãi Ngư cũng biết cái này Đường Thất Địch là giữa thiên hạ không thể có nhiều anh kiệt. Ngay vào lúc này, Đường Thất Địch tự mình dẫn 6.000 tinh kỵ từ cánh hông vòng tới đây, ở Đông Dã quân kỵ binh bên phía sau, nhưng mà Ninh quân kỵ binh tốc độ nhanh hơn, những thứ này Đông Dã quân kỵ binh thuật cưỡi ngựa, làm sao có thể cùng cuộc sống ở trên lưng ngựa Nạp Lan kỵ binh so sánh. Đại vương, cánh trái phía sau có kỵ binh đuổi theo, ở phía sau đội một cái Đông Dã quân tướng quân không ngừng rục ngựa, cuối cùng là đuổi kịp Thường Được. Thường Được lập tức nghiêng đầu đi phía trái phía sau xem, vậy cây đội ngũ kỵ binh đã sắp đến đội ngũ của hắn sau đuôi. Trong nháy mắt, Thường Được cũng biết bị gài bẫy, hắn chợt quay đầu nhìn về phía Võ Nãi Ngư, gian tặc lại dám hại ta. Võ Nãi Ngư nói, ngươi lại có cái gì tư cách nói người khác là gian tặc. Thường Được lập tức rút ra đao, hướng Võ Nãi Ngư một đao trẻ rơi. Võ Nãi Ngư hai chân vừa phát lực, vậy chiến mã liền hướng một bên nghiêng mở, cái này một đao ngay sau đó rơi vào khoảng không. Thường Được lập tức kêu một tiếng, bắn chết hắn. Bên người hắn thân binh lập tức đem liên nỏ tháo xuống, hướng Võ Nãi Ngư bên kia nhắm. Võ Nãi Ngư hai cánh tay phát lực, rắc rắc một tiếng cầm dây trói sụp đổ, hắn một bên thân người liền treo ở chiến mã một bên, không ít người nhắm ngay bên này, vũ tiễn lập tức phải dày đặc quét qua. Võ Nãi Ngư ở bên treo ở chiến trên thân ngựa, sau đó hai chân thật giống như đứng ở chiến mã một bên trên bụng tựa như. Võ Nãi Ngư cười nói, ngươi chở ta một đoạn đường, ta cũng bảo ngươi một mạng. Nói xong hai tay nắm yên ngựa chợt vừa phát lực, vậy chiến mã liền trực tiếp bị hắn kéo lật qua một bên ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Võ Nãi Ngư vậy mượn lực nhảy cỡn lên, bắt lại ngoài ra một tên kỵ binh, trực tiếp lộn tới kỵ binh kia sau lưng. Hắn trước cưỡi chiến mã té ngã trên đất, kêu gào một tiếng, nhưng lại chỉ là té một tí, vậy chi chít nỗ tiễn một chi cũng không có bắn vào vậy chiến trên thân ngựa. Võ Nãi Ngư bắt phía trước kỵ binh đi bên ngoài ném một cái, đập trúng khoảng cách gần đây kỵ binh, trực tiếp người đập xuống. Hắn chợt một kéo dây cương, chiến mã ngay sau đó đi xa xa nhanh xông ra, cho ta đuổi kịp hắn, giết hắn. Thường Được gào thét, mặt đều đã vặn vẹo biến hình. Ngay vào lúc này, Đường Thất Địch Nạp Lan thiết kỵ đuổi kịp bọn họ, ở tốc độ như thế dưới, trên lưng ngựa Nạp Lan kỵ binh nhưng hoàn toàn không cần hai tay khống chế dây cương, mỗi cái người cũng trên lưng ngựa thẳng tắp nửa người trên. Bọn họ cái mông vậy cũng không có tọa thực ở trên yên ngựa. Theo chiến mã nhanh xông lắc lư, bọn họ hai chân không ngừng trên dưới cong, có thể nửa người trên nhưng có thể làm được cơ hồ giữ không nhúc nhích. Cứ như vậy, Bọn họ dùng cung tên nhắm chính xác thời điểm, liền như đứng trên đất bằng nhắm như nhau. Vũ tiễn một chi bay tới, mỗi mũi tên tất trúng. Đông Dã quân kỵ binh sau đội, một cái lại một người lính trúng tên ngã ngựa. Đến khi đuổi kịp gần ra, Nạp Lan kỵ binh đem dương cung treo trở về, đem bọn họ chiến đao rút ra, từ phía sau lưng đuổi kịp, một đao một cái. Đây căn bản cũng không phải là một tầng thứ binh lính, cho nên cái này thì căn bản không có thể tính là chém giết vật lộn. Thường được mắt thấy phía sau đuổi tới kỵ binh càng ngày càng gần, hắn không ngừng hạ lệnh về phía trước xông lên. Hai bên kỵ binh số lượng kém không nhiều, nhưng là kỵ binh của hắn xa không bằng kỵ binh của địch nhân. Chỉ có vọt tới phía trước bộ binh chỗ, có Vạn Đang cùng Tiếu Hình dáng hai quân đội ngũ, đủ để đem phía sau kỵ binh đánh bại. Nhất niệm đến đây, Thường Được cũng không để ý sau đội như thế nào bị người ta tàn sát, chỉ để ý không ngừng đánh ngựa. Đội ngũ kỵ binh nhanh xông lên bên trong, bốn vó chạy như điên chiến mã, đạp đi ra ngoài bụi mù thật giống như bão cát như nhau. Chuyển qua rừng cây, Thường Được đã thấy xa xa đang chém giết, nhưng mà lại tiếp tục nhìn lên, mới kinh ngạc phát hiện vậy chi kia kỵ binh của địch nhân thì đã khoảng cách hắn cũng không có bao xa. Cùng ta giết về đi, cùng kẻ địch liều mạng, Thường Được gào thét một tiếng. Chung quanh hắn kỵ binh lập tức dừng lại tới, sau đó quay đầu hướng đường thất địch đội ngũ kỵ binh liều chết xung phong. Nhưng mà Thường Được lại không có trở về. Hắn lại kêu một tiếng, mang thân binh của mình tiếp tục đi về trước sông lên. Mới vừa rồi hắn vậy một tiếng kêu, hắn không thiếu thân binh cũng bị gạt. Lúc này theo bên người vậy chỉ còn lại mấy chục người. Hắn cái này vừa trốn, những cái kia hao tổn quay trở lại ngăn trở đường thất địch kỵ binh. Từng cái toàn đều đần độn mắt, mau trở lại đến trong đội ngũ, để cho Vạn Đang cùng Tiếu Hình dáng tới đây bảo vệ ta. Thường Được một bên dục ngựa một bên kêu, cũng không biết là kêu cho ai. Liền vào giờ khắc này, Thường Được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn trước thấy hỗn chiến, cho là hắn 40 đến 50 nghìn đội ngũ ở mãnh công Lý Sất Ninh quân. Lúc này lại xem, đội ngũ của hắn lại thật giống như thủy triều như nhau ở đi chạy trở về. Điều này sao có thể? Rõ ràng trước vẫn là 40 đến 50 nghìn người đuổi giết người ta. Làm sao mới vừa đánh nhau, vậy 40 đến 50 nghìn người biến thành bị hơn 10 nghìn người đuổi theo giết. Lý Sất bên này, ba đợt vũ tiễn sau đó, Đông Dã quân liền bị thả lật đầy đất. Đến khi địch quân tiến vào 40 bước trong phạm vi, Ninh quân đầu thương liền ném ra ngoài. 30 bước bên trong, liền nỏ bắt đầu chút xuống. Đông Dã quân các binh lính đi vọt tới trước thời điểm cũng quả quyết không nghĩ tới, Ninh quân trang bị lại có thể như vậy khủng bố. Xa thì trường cung, gần thì đầu thương, lại gần chính là liên nỏ. Cái loại này trang bị, đừng nói bọn họ không có, thậm chí cũng không có gặp qua. Té xuống đất vậy một tầng thi thể, để cho sau này Đông Dã quân sĩ binh sợ hãi. Ban đầu bởi vì người đông thế mạnh mà mang tới dũng khí, bị trước mặt phủ kín mặt đất thi thể hù phá, bỏ mặc Vạn Đang cùng Tiếu Hình dáng làm sao thúc giục, đi về trước đè đội ngũ tốc độ vậy chậm lại. Đây là Ninh quân ở tư chất và trang bị cùng với chiến thuật lên toàn diện nghiền ép. Lý Sất gặp Đông Dã quân lại có thể không dám lại công, vậy thì Ninh quân công. Vì vậy, đột nhiên tới giữa liền từ Đông Dã quân đuổi giết bọn họ, biến thành Ninh quân đuổi giết Đông Dã quân. Bên này là bị đường thất địch đuổi theo chạy, một bên khác chính là bị Lý Sất đuổi theo chạy. Nhưng ngay khi Thường Được lập tức và hắn bộ binh đội ngũ hội họp một khắc kia, ở thân binh của hắn trong đội ngũ cuối cùng bên người kia rút ra đao bắt đầu giết người, một đường cũng đang chạy như điên, lại không có chú ý tới Võ Nãi Ngư là lúc nào xuất hiện ở đội bọn họ ngũ phía sau. Võ Nãi Ngư trong tay một thanh trường đao một cái, đuổi kịp một người chém chết một người, phóng ngựa để gặp, giống như đánh hàng dài ngao du biển khơi, một đao trẻ chém. Không bao lâu liền đuổi kịp Thường Được. Thường Được hù được một đao quơ múa đi ra ngoài. Võ Nãi Ngư hừ lạnh một tiếng, Tay trái lộ ra đi bắt lại Thường được cổ tay. Lắc một cái, cánh tay lập tức liền chặn. Vậy đao ngay sau đó rơi xuống đất. Võ Nãi ngư tay phải đao. Cán đao ở Thường được trên ót trùng trùng gõ một tí. Thường được một tiếng kêu đau. Ánh mắt cũng vãng thượng phiên. Võ Nãi ngư đem trường đao thất lạc. Một cái kéo qua Thường phải. Đè ở chiến mã của mình trên. Đổi lại chiến mã đi ngoài ra một bên chạy. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.